đi địa phương lại là Nhật Bản, một cái như vậy nhạy cảm quốc gia. Sở ra khẩn trương một chút cũng không có gì kỳ quái. Chẳng qua là hiện tại, Mạn Thi Thản bởi vì mới thật sự nghĩ minh bạch. Sở ra ra khí lực lớn như vậy, cũng không phải là bởi vì khẩn trương bọn họ thiếu gia chủ, mà là muốn ngày khác hoán Nhật. Đổi Nhật Bản ngày, đổi Xà Kỳ Bát Gia ngày. Sở ra đây là nổi điên sao? Mạn Thi Thản bởi vì nghĩ minh bạch, nhưng là vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại có thể đã không phải là thời cổ sau khi, Vương Hầu cũng vậy, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý, loại này sự tình không nữa lưu hành. Sở ra làm như thế, một khi sự tình suy tàn, vô cùng có khả năng đưa tới thế chiến. Nhưng kỳ thật cái này cũng không đáng giá đến kinh ngạc, bởi vì ngược dòng huyết mạch, người nhà họ Sở vốn chính là một đám người điên, chớ quên bọn họ nhưng là nhất giống loài rồng hỗn huyết loại. Snyder mặt không chút thay đổi, ưu tú huyết thống cùng mạnh mẽ cổ võ, ném đi nhân loại bề ngoài, người nhà họ Sở xác thực liền với loài rồng không khác nhau gì cả, một dạng mạnh mẽ, một dạng cô độc. Còn có một thứ, Mạn Thi Thản bởi vì nhíu chặt lông mày, vấn đề là Sở ra như vậy giống trống khô chiêng, sợ rằng sẽ bộc lộ long tộc bí mật đi. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, Ên nhàn nhạt nói. Mạn Thi Thản bởi vì sững sờ hạ, Ên không trả lời. Từ trong túi móc ra tấm thẻ màu đen, dọc theo mặt bàn trơn cho Snyder. Ngoài ra một tấm nhượng Mạn Thi Thản bởi vì hỏi phó hiệu trưởng cầm thoáng cái. Hai tấm hắc tạp cộng thêm giấy ủy quyền. Đi đánh thức chúng ta cô nương đi. Mạn Thi Thản bởi vì nhìn trên mặt bàn hắc tạp cả kinh thất sắc, không nhịn được nói lớn tiếng. Hiệu trưởng, ngài không suy nghĩ thêm một chút sao? Nếu như đánh thức Aver nói, nàng quyền hạn thậm chí sẽ vượt qua ngài. Không thành vấn đề, Aver là chúng ta tốt cô nương. Đối với nàng truyền đạt công kích mệnh lệnh, Nhật Bản chén nước này đã bị khuấy đục. Nếu như vậy chúng ta liền đem nó lại khuấy đục điểm. Nhìn một chút cuối cùng rốt cuộc là nước sẽ thành thanh, vẫn là chén trực tiếp nứt ra. Ên uống trà nóng, ngắm nhìn xa xa, ánh mắt khi thì vẩn đục khi thì sắc bén. Mạn Thi Thản bởi vì còn muốn nói gì, thế mà Snyder đã lặng lẽ đem thẻ thu lại. Ngay sau đó hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhìn về phía Ên. Hiệu trưởng còn có cái gì giao cho chúng ta làm? Mạn Thi Thản bởi vì sửng sốt một chút. Ta đợi Rod. Khoảng cách Sở Hàn tiểu tổ mất đi liên lạc đã qua 12 giờ. 12 giờ đủ Rod từ dâu ma bay tới đây. Ta đem Gatu sâu ra bảo bối người thừa kế làm mất. Dù sao cũng phải đối phó học sinh nhà trường Hưng Sư hỏi tội đi. Những chuyện khác, chờ ta với Rod nói xong sau lại nói. Mạn Thi Thản bởi vì không nhịn được nâng chán, tâm lý yên lặng kêu rên một tiếng. Không bao lâu, hiệu trưởng trên bàn làm việc điện thoại vang. Snyder cùng Mạn Thi Thản bởi vì hai mắt nhìn nhau một cái, tim đập rộn lên, đồng thời không hẹn mà cùng toát ra quả là như thế biểu tình. Giống nhau Ên đoán, Gatu sâu ra Hưng Sư hỏi tội tại tới trễ sau 12 tiếng đến. Giờ phút này lửa giận trùng thiên, Rod. Gatu sâu chắc hẳn đã tại Chicago lái hướng ca sở học viện CC 1000 lần xe tốc hành trên, mang theo một cây súng săn hai nòng. Quan tâm hỏa dược đánh bể Snyder đầu, quan tâm hỏa dược đánh bể Mạn Thi Thản bởi vì đầu, cuối cùng thay hai cho mới hỏa dược, đánh bể Ên đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 676, to lớn bối. Ên từ từ uống xong trong ly trà trà, nắm lên mai, lâu, chuẩn bị xong tiếp nhận, rót căm phẫn ngầm thét. Sau một khắc từ trong loa truyền ra lại không phải Rod lửa giận thẳng nóng sau bạo thô, mà là một cái nghe rất khoái hoạt thanh âm. Hưng phấn, ngươi tại trong phòng làm việc đúng không? Tại sao là ngươi? Ên cả kinh, hắn vốn là cho là coi như không phải Rod cũng là hắn bên người tên bí thư kia. Kết quả không nghĩ tới lại sẽ là cái này cái bệnh thần kinh. Cái này một lời khó nói hết a. Bất quá càng nhiều thân thiết thăm hỏi sức khỏe chờ đến gặp mặt sau rồi hãy nói. Ngươi phòng làm việc thiên song mở ra sao? Ngươi không nên sằng bậy. Ên khóe mắt hung hăng rút. Xúc hai cái. Mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Nào có làm bậy. Ngẩng đầu nhìn ta. Ta tại đánh với ngươi kêu nha. Hiện tại ngươi thân nhất. mật bạn tốt to lớn bối. Ga tu sâu khoảng cách ngươi chỉ có 200 mét. Cũng chính lấy 3, 5 mét giây tốc độ hướng ngươi đến gần. Ên ngửa đầu từ thiên song trong nhìn ra ngoài. Chói mắt ánh mặt trời bị ngăn trở. Màu trắng dù hoa từ trên trời hạ xuống. Nhảy dù người chính hướng hắn vung tay. Mơ hồ có thể thấy trên mặt người kia còn tràn đầy phi thường vui vẻ tươi cười. To lớn bối ngươi cái này cái bệnh thần kinh. Như ngươi vậy sẽ làm hư ta phòng. Ên hướng Mai Lâu giống to. Yên tâm đi. Ta mới vừa quyết định điểm nhảy dù thế giới quán quân 687. Những lời này đã không cần thông qua điện thoại mà nói. Dù để nhảy che đậy toàn bộ phòng tầm mắt. Người kia tại phần phật trong tiếng gió hưng phấn hô to. Người điên. Snyder cùng Mạn Thi Thản bởi vì trợn mắt hốc mồm. Không phải là bởi vì người này rất có thể chơi đùa. Mà là tên hắn. Hắn gọi to lớn bối. Toàn danh là to lớn bối. Sơ sa cha đẻ. Ga tu sâu nhà gia chủ đương thời. Người đàn ông này tại 10 năm trước lấy. Thể xác và tinh thần đều rất bài xích nhiều người nơi mỗi mở sẽ nhất định tim đau thắt. Che lãnh đạm lý do. Đem chọn cái ga tu sâu gia tộc sự vụ toàn quyền ủy nhiệm cho đệ đệ Frost. Từ ga tu sâu gia tộc 10 năm này biến hóa xem. Đem ga tu sâu gia tộc giao cho Frost không thể nghi ngờ là to lớn bối người gia chủ này làm nhất anh minh quyết định. Nhưng là đối với, đúng, toàn bộ ga tu sâu nhà mà nói. To lớn bối lớn nhất dâng hiến cũng không phải tương gia tộc giao cho Frost sau khiến cho ga tu sâu phát triển không ngừng. Mà là sinh ra Caesar. Cái này ga tu sâu gia tộc chờ đợi ngàn năm lãnh tụ. Nam nhân chậm rãi rơi vào đại trên bàn làm việc. Màu trắng dù tốn ở sau lưng của hắn rơi xuống. Phảng phất vân hà hoặc là thời cổ sau khi cung đình quý phụ thật dài làn váy. Nam nhân lấy một loại cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác cách thức đăng tràng bộc lộ quan điểm. Khom người an ủi ngực. Các vị tôn kính các tiên sinh. Tiếng vỗ tay. Nhớ các ngươi đang cùng 2013 năm định điểm nhảy dù thế giới quán quân to lớn bối. Ga tu sâu nói chuyện. Đây là một vô cùng anh tuấn nam nhân. Tóc dài màu vàng kim. Biển hai con ngươi màu xanh lam. Cao tinh sống mũi cùng rất có nam nhân khí nhỏ dâu. Mang một bộ mắt kính không gọng. Da thịt là khỏe mạnh tiểu mạch sắc. Mở rộng ra nơi cổ áo bộc lộ ra hình dáng hoàn mỹ ngực cơ. Đại khái rất khó có cái gì nữ nhân không sẽ vì hắn mỹ. Sắc lay động. Vì vậy mặc dù hắn cảm tình xem rất cặn bã. Cặn bã đến phó hiệu trưởng đều tự ti. Nhưng vẫn là có rất nhiều danh viện lấy đạt được hắn xem trọng làm vinh. Mạn Thi Thản bởi vì cùng Snyder ánh mắt phức tạp nhìn đứng ở trên bàn đối với bọn họ đi lấy quý tộc thăm hỏi sức khỏe nam nhân. Cái này có vĩ đại. To lớn bối. Tên nam nhân. To lớn bối. Tên hắn là vì La Mã cổ vĩ đại quân sự gia cách Niết Ô Tư. To lớn bối. Căn cứ ga tu sâu nhà từ xưa đến nay gia quy. Chỉ có gia tộc nhận định người thừa kế mới có thể sử dụng La Mã cổ nước Cộng hòa anh hùng tên. Gia chủ thừa kế là anh hùng huyết thống. Đồng tông huynh đệ cho dù là ưu tú cũng chỉ là thứ dân. Cho nên vô luận Frost thế nào quyền thế huân thiên. Hắn lúc ăn cơm sau khi chỉ cần to lớn bối đi vào phòng ăn. Hắn đều phải lập tức đứng dậy nhượng lại bàn dài phần cuối vị trí đầu não cho cái này khờ dại kiêm trong hai bệnh thời kỳ cuối ca ca. Ta nhớ được trên lần khi thấy ngươi sau khi ngươi không phải còn tại chơi đùa xê ma sao. Ên nhìn to lớn bối sau lưng dù hoa, nhức đầu xoa xoa lông mi. Lúc nào định điểm nhảy dù lại thành ngươi sở trường hạng mục. Loại chuyện nhỏ này không nên quá để ý à. To lớn bối đi lên ghế ngồi đi xuống. Phía sau còn kéo dù để nhảy. Ngươi có thể hay không đem ngươi sau lưng vật kia cởi xuống nói nữa. Ên cố nén tức giận nói. Ngươi từ dâu ma tới. Không không. Ta từ Bangkok bay tới. Frost gọi điện thoại cho ta thời điểm ta đang theo Thái quốc công chủ cưới đại. Giống chơi đùa đây. To lớn bối hướng Mạn Thi Thản bởi vì nhiệt tình vẫy tay. Hưng phấn. Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư đúng không? Chúng ta thông qua nói. Ga tu sâu nhà danh tiếng xưa nay không là rất tốt. Bọn họ từ thời Trung Cổ tới nay liền làm theo bá đạo chính sách. Đối với cản đường người không chút nghĩ ngợi liền từ người ta trên người ép tới. Nếu như một vị gia chủ rất có giáo dưỡng tại nghiền ép người khác trước biết rõ chào hỏi. Kia ở nhà sử trong liền sẽ biết rõ hắn làm theo nhân đạo. có thể to lớn bối lại là một tính khí cùng tính cách đều rất khá lắm. Lấy hắn tác phái, đại khái sẽ bị Ga Tu Sâu ra sử quan sáng tác. Bùn nát nói, vừa mềm lại dính đỡ không nổi tường. Ngài nhất định là Snyder giáo sư. Ngài mặt nạ quá khúc. Với ngài so Darth Vader chính là một cặn bã. To lớn bối xoay người lại rất nhiệt tình theo sát Snyder nắm tay. Thật giống như một chút không thấy được Snyder bộ mặt bắp thịt chính tại rút. Đánh xong một vòng kêu, hắn xoay người đi trà trong quầy sở. Lấy ra ên cất dấu vật quý giá. Chính núi tiểu loại. Loại này lộn xộn người khác người thu thập hỏa vốn nên là khó mà dễ dàng tha thứ. Nhưng ên cũng không khỏi không bội phục to lớn bối kia so chó còn bén nhảy mũi. Hắn trà trong tủ tổng cộng có 120 loại khác nhau hồng trà. Khác nhau sản khu. Khác nhau lên men trình độ. Đều phong đang không có nhãn hiệu bình sắt trong. To lớn bối tiện tay bay vùn vụt liền chọn chúng tốt nhất. Cái này lon hồng trà sinh ra từ Trung Quốc Vũ Di Sơn. Trà thụ lớn lên ở vách đá vạn trượng trên. Hái lá trà phải dùng đến hầu tử. Lá trà dùng lá thông nhóm lửa hun. Là ên giấu 3 năm rưỡi đều không chịu uống cực phẩm. Ga Tu Sâu nhà nam nhân xưa nay đều chỉ hưởng thụ nhất hạng cấp đồ vật. Sơ xa tại về điểm này ngược lại theo cha thân. Ên lắc đầu thở dài. Đối với, đúng, Snyder cùng Mạn Thi Thản bởi vì nói. Các tiên sinh, để cho ta cùng người này đơn độc ở một lúc. Mạn Thi Thản bởi vì cùng Snyder hai mắt nhìn nhau một cái. Đồng thời đứng dậy rời đi. Ên đưa mắt nhìn hai người đi ra biệt thự. Lúc này mới xoay người. Hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta. Ngươi là tới làm chi? Chúng ta bao lâu không gặp mặt? To lớn bối không đáp. Đem ngâm thật là đỏ trà bưng đến ên trước mặt. Ngươi lão già này vì cái gì không già đây? Ên mân một hớp nhỏ. Tương đối thuần hậu. Giống như ta vậy hoa hoa công tử. Mỗi ngày chính là chơi đùa chơi gái. Mở mở du thuyền. Tham gia Pezis tuần thời trang. Bồi siêu mẫu đi Thụy Sĩ trượt tuyết. Đương nhiên vĩnh bảo thanh xuân á, to lớn bối rút, ra một điếu xì gà tại mặt dày trên ngõ, để cho tia khói chặt hơn thật, ta khói đều rút rất ít, dưỡng sinh chứ sao, ngươi lần này là làm Ga Tu Sâu nhà đại biểu tới. Nhi tử mất tích làm cha rất gấp, cho nên liền đích thân ra tay, sốt ruột nhi tử, ngươi là sốt ruột Nhật Bản đột biến đi, chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Chương 677. Ta rất yêu con của ta. To lớn bối rất nghiêm túc nhìn ên. Sơ xa hiện tại chẳng qua là ở vào phản nghịch kỳ. Cuối cùng hắn sẽ biết rõ ta là tốt ba. Khải rút lui hiện tại không rõ sống chết. Có thể ngươi nhìn cũng không khẩn trương. Ên không có bị to lớn bối nghiêm túc trấn áp. Khẩn trương thuộc về khẩn trương. Ta cũng không thể tìm ngươi vụ đi. Người hai quan hệ thế nào à? Dùng tiếng Trung Quốc nói. Đó chính là cùng uống qua rượu, cùng một chỗ cùng qua cửa sổ, cùng một chỗ vượt qua thương, cùng một chỗ măm măm kỹ nữ, cùng một chỗ phân qua tang vật thiết huynh đệ. Ta có thể tìm làm phiền ngươi sao? Không thể a. Trước mặt mấy cái còn có chút phổ, nhưng cuối cùng hai cái là vật gì? Ta lúc nào đi chung với ngươi măm măm kỹ nữ phân qua tang vật? Ngươi quên rồi, 15 năm trước tại Cambridge Đại học, không phải có một cái tiểu nữ sinh đem hai người chúng ta trở thành trường học lão sư tới hỏi đường nha. Ta vừa mới chuẩn bị dẫn người ta tiểu cô nương đi lầu dạy học báo cáo. Kết quả ngươi liền cướp trước một bước mang người tiểu nữ sinh đi. To lớn bối máy hát mở ra. Cơ hồ là thao thao bất tuyệt. Bất quá hắn mới nói được một nửa. Ên liền không nhịn được cắt đứt. Ta kia 12 là dẫn người ta tiểu cô nương thoát đi ngươi tòa này ma quật. Ngoài ra ta là mang nàng đi giáo đạo sử. Không có ngươi nghĩ như vậy ác. Đều giống nhau chứ sao. To lớn bối không thèm quan tâm khoát khoát tay. Nhìn qua giống như là hắn rất đại độ tha thứ ên. Ên một búng máu bực bội tại hung miệng. Cố nén nhảy dựng lên một cước đạp bay trước mắt cái này loại đần độn nhà bệnh thần kinh. Chậm rãi bình phục tâm tình sau. Ngươi rốt cuộc là tới làm chi? Đương nhiên là để giải quyết sự tình lạc. To lớn bối mặt đầy chuyện đương nhiên nói. Con của ta, Ga Tu Sâu nhà người thừa kế duy nhất tại khác Nhật Bản như vậy xã nghèo ác trong nước mất tích. Coi như ta tin tưởng ngươi, nhưng làm gia chủ, ta còn phải đối với gia tộc hay không thì không phải vậy. ngươi còn biết rõ ngươi là gia chủ. Ên giống là hôm nay lần thứ nhất nhận biết to lớn bối một dạng, trên dưới quan sát. Đương nhiên, chẳng qua là ngươi cũng biết rõ, ta chỉ là một trên danh nghĩa gia chủ, diễn đời sau chính là ta công việc. Nói khó nghe một chút chính là một ngựa giống, đại quyền đều tại boss tên kia trong tay, cho nên không phải ta không tin ngươi, thật sự là có lòng hơn mà lực. Ên lặng lẽ giơ lên cái gạt tàn thuốc. Ngươi nói thêm gì nữa, ta khả năng sẽ làm ra cái gì không để ý tới trí sự tình đến. Có muốn thử một chút hay không? Đừng nóng đừng nóng, giữa huynh đệ có lời gì không tốt trò chuyện đây. To lớn bối mau mau đưa tay đem cái gạt tàn thuốc tiếp đó. Kỳ thực ta lần này tới trừ là bị trong nhà đám kia các lão gia chạy tới với ngươi muốn một giải thích bên ngoài. Còn có chính là cho ngươi xem một chút ta nhất tân khoa mài thành quả. To lớn bối nói đến chỗ này, đột nhiên mặt mày hớn hở. Kỳ thực mấy năm nay ta vẫn luôn có làm nghiên cứu. Ta gần đây còn với nhiều cái nữ tiến sĩ ước biết. Nói cho ngươi biết một chuyện, nữ tiến sĩ tốt không chơi đùa. Ên cũng không nói gì, lặng lẽ giơ lên ly trà. Hảo hảo hảo ta không nói, đừng tức giận nha, cầm trà dội người không tốt lắm. Ta bộ quần áo này nhưng là Nepal thủ công vải bố cắt xén. To lớn bối đem Ên ly trà trong tay tiếp theo, nhưng là như đã nói qua, ngươi chẳng lẽ không nghĩ biết rõ tách Amaga hờ dơ là thế nào chìm đến vô cùng uyên trong đi. To lớn bối bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển. Ên đục ngầu ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Nói một chút. Bỗng nhiên không muốn nói. Trọng yếu như vậy nghiên cứu khoa học hạng mục ta còn là giữ lại đi theo hiểu công việc người trò chuyện tương đối khá. To lớn bối chính là một mông ngồi tại đối diện. Bưng lên hồng trà ly nhìn chung quanh. Ên cách bàn yên lặng nhìn thẳng to lớn bối con mắt. Không nói một lời. Căng thẳng trạng thái kéo dài nửa phút. Cuối cùng vẫn là to lớn bối tiện hề hề mà cười lên. Trêu chọc ngươi vui đùa một chút nha. Nhìn ngươi nghiêm túc như vậy, ngươi vẫn là như cũ. Bình thường với ta cũng như thế là một hoa hoa công tử. Có thể chỉ cần vừa nghe nói với long tộc liên quan sự tình liền như là giá thú cảnh giác. Mở âu phục vạt sau, từ sau chỗ hông rút ra một cái tấm chip hộp đến, dọc theo mặt bàn trượt về Ên. Đồ bên trong quá mức chuyên nghiệp ngươi chưa chắc đều có thể nhìn biết. Để cho năm đó du dích liên bang lý công đại học địa cầu vật lý học chuyên nghiệp hạng nhất to lớn Vega đồ tác tiến sĩ giảng cho ngươi biết. 10 phút sau, to lớn bối đã rời đi. Ên lần nữa ngồi ở thiên song hạ, uống to lớn bối trước khi đi vì hắn châm cuối cùng một ly hồng trà. Vẻ mặt ẩn tại chói mắt trong ánh nắng, chiều tà liền muốn xuống núi. Trong sân vườn tràn đầy sặc sỡ bóng mờ, Ên trên mặt minh ám lần lượt thay nhau. Con sóc nhóm tụ năm tụ ba nằm ở trên giá sách nhìn hắn, cũng không dám đến gần. Động vật bản năng khiến chúng nó cũng ý thức được nơi này chủ nhân bỗng nhiên thay đổi. Không còn là cái kia tản ra thư hương khí hòa ái lão già, trở nên uy nghiêm ngưng trọng, giống như một cái nghe tiếng trống trận chuẩn bị tiến vào chiến trường chiến sĩ. Trên thang lầu bỗng nhiên truyền tới lười biếng tiếng bước chân. Con lẳng lơ này, hàng lại cũng đăng tràng. Nhìn lần này thật là có đại phiền toái. Phó hiệu trưởng chậm rãi lên lầu, xách nửa chai brandy, cao bồi áo sơ mi phanh mang, cộng thêm ga tu sâu. Hiện tại đã có đâu mô thế lực chú ý Nhật Bản. Hơn nữa Nhật Bản địa phương hai phe hỗn huyết loại thế lực, tổng cộng là 6 địa phương. Ên hít sâu một cái, còn như những kia đến bây giờ còn không có lộ diện. Người nào biết rõ bọn họ cuối cùng có hay không một mực giữ yên lặng. Thật nhiều năm đều không náo nhiệt như vậy qua. Phó hiệu trưởng rất thoải mái nằm trên ghế salon. Sắc mặt có chút mê võng. Tựa hồ là đang nhớ lại cái gì. Thật là náo nhiệt. Ên gật đầu một cái. Lại hít sâu một cái. Ta phải đi một chuyến Nhật Bản. Cũng hứa thuận lại giết một hai Long Vương. Ên trong giọng nói tràn đầy bất xác định tính. 527 lần này ngay cả hắn đều không biết rõ mình muốn đi đối mặt là quái vật gì. Xà kỳ bát ra cho tới bây giờ liền không thích ngươi. Lúc trước ngươi áp chế bọn họ, cho nên bọn họ đối với ngươi cúi đầu xếp tai. Nhưng bọn hắn bây giờ đã làm phản. Nhật Bản đối với ngươi mà nói chính là địch trận. Huống chi còn có một thái độ mập mờ sở ra. Làm là chủ tướng ngươi là chuẩn bị mang theo người một nhà đầu đi tặng quà sao? Phó hiệu trưởng nói.

nói như vậy, rất ít sẽ có người điều khiển đi chú ý máy móc bề ngoài số liệu biến hóa. Chẳng qua là trước đây không lâu Ngạn Xuyên giờ o vừa mới tại cái hải vực này mê thất phương hướng. Nếu như không phải Sở Hàn tìm tới hắn, hắn cũng chỉ có chờ đợi cảnh sát biển phát hiện tới cứu viện. Đang lúc này, trên dụng cụ bỗng nhiên nhảy ra mấy cái biến hóa. Ngạn Xuyên giờ o nhíu nhíu mày, tâm lý hiện lên một chuỗi chữ số: Bắc Vĩ 40 độ 33 phân tới 45 độ 33 phân, Đông Kinh 139 độ 20 phân tới 148 độ 53 phần có giữa. Hắn suy nghĩ một chút, mở ra hải đồ. Căn cứ máy móc cung cấp số liệu so sánh chiếc này du thuyền hiện tại chỗ vị trí, Ngạn Xuyên giờ o ngón tay tại trên một hòn đảo điểm một cái. Bắc Hải nói đảo, Nhật Bản quần đảo một bộ phận, ở vào Nhật Bản Bắc Bộ, địa vực bát ngát, tứ diện hoàn hải, chiếm Nhật Bản diện tích chung 22%, là Nhật Bản thứ hai đại đảo. Bắc Hải nói, Ngạn Xuyên giờ o yên lặng niệm mấy lần danh tự này, trầm ngâm một hồi, thiết trí tốt mục đích sau liền đổi thành tự động vận chuyển, chậm rãi đi tới trên boong, vừa liếc mắt liền thấy cái kia dựa vào tại trên lan can, đưa mắt nhìn chung quanh xa xa mặt biển thanh niên. Ngạn Xuyên giờ o một mực đều không biết rõ vì cái gì sẽ tại cái đêm mưa kia trong thần phục với người thanh niên này. Sau đó càng là đem tiền đồ cùng hy vọng đều ký thác vào người trẻ tuổi này trên người. Dù là sau đó người thanh niên này triển lộ ra thần để giống nhau lực lượng, nhưng thân là Nhật Bản số ít mấy cái đại tập đoàn người nắm quyền, đối với không biết, hắn chỉ sẽ ôm kính nể, nhưng lại không sẽ được mà thần phục. Thân vì nhân loại, có thể đối với không biết sinh ra sợ, nhưng lại không thể vì vậy cúi đầu, cho nên hắn một mực không minh bạch. Hắn cũng không phải người nhát gan người, đêm hôm ấy vì cái gì sẽ như thế thật lòng khâm phục. Cho tới bây giờ, Ngạn Xuyên giờ o thấy trên boong cái thân ảnh kia lúc, mới mơ hồ minh bạch cái gì đó, nguyên lai không phải thần phục, mà là đi theo người trẻ tuổi này trên người một chủng ma lực, cho ngươi rõ ràng thấy nội tâm ý tưởng chân thật, cũng biểu thị ra có thể thực hiện nó cường đại khí phách cùng năng lực. Người trẻ tuổi này giống như là trước mắt đại hải, dung nạp bách xuyên, lại sâu không lường được, từ đầu đến cuối ẩn chứa vô cùng tận thần bí. Nước biển nhìn rất bình tĩnh, trên thực tế lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng dâng trào, có thể thôi sơn nứt đá, long trời lở đất. Ngạn Xuyên giờ o rốt cuộc minh bạch ban đầu vì cái gì sẽ nguyện ý đi theo thanh niên rời đi Đông Kinh. Ngay sau đó hắn chậm rãi đi tới sau lưng, khom người nói, chúng ta đã đến Bắc Hải nói đảo phụ cận, có hay không cần ở đó cập bến thoáng cái. Hắn mới đầu là gọi đại nhân, bất quá sau đó suy nghĩ một chút tiếng xưng hô này có chút quá mức làm người khác chú ý. Ngay sau đó khi biết thanh niên đến từ một cái cổ lão gia tộc sau, lại đổi tên thiếu gia, thanh niên chậm rãi hút miệng si chiều không khí vào phổi, tùy ý khoát khoát tay. Sau này loại này sự tình, chính ngươi phán đoán liền được, không cần hỏi lại ta ý kiến. Ngạn Xuyên giờ o đứng thẳng lưng lên, do dự một chút. Bắc Hải nói mặc dù ở vào Bắc Bộ, nhưng trước đây không lâu nghe nói cái này cái địa phương có ngoài ra hai cổ không biết tên thế lực nhúng tay vào, đem nguyên bản chiếm cứ Bắc Hải nói xà kỳ bát ra nhổ tận gốc, chết vài trăm người. Chính phủ xuất động một cái xe bọc thép đoàn, một cái phi cơ trực thăng trung đội cùng một cái cơ giới hóa lữ đoàn trấn áp, nhưng thật giống như tình thế vẫn là rất phức tạp. Ta biết rõ, thanh niên nhàn nhạt gật đầu một cái, tùy ý thái độ tựa hồ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Ngạn Xuyên giờ o lại không có nhiều lời nữa, khom người rời đi boong thuyền. Thanh niên lại đứng một lúc, bước từ từ trở lại trên du thuyền gian phòng, liếc một vòng sau, lắc đầu một cái, đi tới bàn ăn đối diện, nhìn tràn đầy mâm không bàn, ngươi ăn bao nhiêu, cũng không sợ đem chính mình chết no à. Nói lời này thời điểm, hắn đưa mắt nhìn về trên bàn cũng có thể đẩy thành ngọn núi mâm không, khóe miệng hung hăng rút, ơ y lệch cúi đầu, mặt đầy mê mang. Đáng nhắc tới là, đang làm động tác này thời điểm, nàng tay trái còn nắm một khối sushi cuốn, chính là kia loại bên trong bao có rất nhiều thứ. Sau đó dùng tảo tía cuốn lại, khổ người đặc biệt lớn, một cái liền đủ người trưởng thành ăn no. Như vậy sushi cuốn, nàng đã ăn 6 cái. Sở Hàn nhìn ơ y trên mặt mê mang, há hốc mồm, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Trước chờ ăn, đợi một chút đến Bắc Hải nói. Ta dẫn ngươi đi ăn tốt hơn ăn. Ơ y cũng không biết rõ nghe nghe không hiểu. Nhưng là nàng con mắt lóe sáng lên. Hoa hồng như vậy con ngươi bỗng nhiên giống như là bị thêm vào linh động màu sắc. Nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Nói chắc chắn, nàng tại quyển sổ nhỏ như vậy viết. Sở Hàn nhìn mấy cái vô cùng xinh đẹp nhật văn. Không chỉ khóe miệng, con mắt đều bắt đầu rút. Nhưng là rất kỳ quái. Hắn vậy mà trời xui đất khiến gật đầu một cái. Tâm lý hiện ra một loại cảm giác kỳ dị. Nói cho hắn biết nàng viết là ý gì. Ơ y cao hứng ăn xong một miếng cuối cùng sushi. Dùng bên cạnh khăn tay xoa một chút tay. Sau đó bỗng nhiên mở ra màu đỏ thẫm đai lưng. Lên trên thân bạch y. Kế tiếp là nửa thấu minh bạch sắc áo lót. Dọc theo thân thể khúc. Tuyến tuột xuống. Lộ ra tròn. Nhận bả vai cùng tinh nhổ con bướm cốt. Còn có mang lôi. Tia vừa đồ lót. Ơ y rất bình tĩnh địa đối với ngoài cửa sổ đại hải biểu diễn chính mình tốt đẹp thiếu nữ vóc người. Bởi vì thường xuyên không thấy ánh mặt trời, nàng da thịt trắng thuần, có như băng tinh cảm nhận, nàng tựa hồ quên căn phòng này trong còn có một người, một cái chính sự tại tuổi thanh xuân, 20 tuổi không tới nam nhân trẻ tuổi. Sở Hàn tại ơ y cởi xuống màu trắng áo lúc, cũng đã trước một bước nhắm mắt lại, nhưng là từ dần dần trở nên thô, lại hô hấp xem, hắn cũng không có đem còn lại bốn cảm giác cũng cùng một chỗ đóng. Vốn là hắn là muốn trực tiếp đứng dậy đi. Nhưng không biết rõ vì cái gì. Hắn hai chân giờ khắc này thật giống như với du thuyền đinh chung một chỗ. Hắn liền đứng dậy loại này đơn giản động tác đều làm không được đến. Mà ở hắn bởi vì bầu không khí mà thân thể cương. Cứng rắn thời điểm. Ơ y đã giải tán búi tóc. Từ đỏ tươi. Khố trong đứng dậy. Thân thể tinh tế trắng thuần. Chỉ mặc thuần. Tia đồ lót. Nàng đem màu vàng tượng bì con vịt trên đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười, nhón chân ở trong phòng chạy chậm một vòng. Cuối cùng đứng ở Sở Hàn trước mặt, dùng tinh tế ngón tay út đâm đâm Sở Hàn mí mắt trước xuống. Tựa hồ thật tò mò hắn vì cái gì nhắm mắt lại. Sở Hàn nhắm lấy con mắt, thiếu nữ nơi, tự u thơm đánh, mũi đánh tới. Trong phòng nhất thời tràn đầy ái, chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com, chương 679, hàm quán rằng co, bầu không khí rằng co một phút. Sở Hàn từ đầu đến cuối không thấy ơ y rời đi, rốt cục thì không nhịn được đứng dậy đi tới cửa. Mặc dù hắn nhắm mắt lại, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được tình huống phụ cận. Sở Hàn vô cùng cứng ngắc đi tới cửa, lại phát hiện cũng không còn cách nào bước lên trước, bởi vì hắn ống tay áo bị kéo. Ơ y che che Sở Hàn ống tay áo, tinh tế ngón tay út tại lòng bàn tay hắn trên viết, tắm chung. Sở Hàn đến đại não phảng phất bị lôi điện đánh trúng, trong nháy mắt mất đi ý thức. Huyết dịch trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng, so dĩ vãng bất kỳ một lần đều mạnh hơn liệt. Toàn thân cao thấp tế bào phảng phất đều vào giờ khắc này nổ tung. Mặc dù Sở Hàn có mấy cái kỷ nguyên tuổi tác, nhưng cuối cùng... Hắn hiện tại cũng chỉ là một không tới 20 tuổi thanh niên. Mặc dù trước chưa bao giờ qua đối với người khác phái khát vọng. Nhưng dù sao cũng là một người nam nhân. Đối với nguyên thủy nhất bản năng. Vẫn là sẽ theo bản năng làm ra phản ứng. Sở Hàn thật sâu hít hơi. Lấy cực kỳ bất cẩn trí đem cái tay kia từ trên người chính mình kéo xuống. Sắc mặt dị thường cứng ngắc nói. Ngươi từ từ. Ta có việc. Hắn lập tức lại vượt nhập hư không, không nhìn không gian quy tắc, tại chỗ biến mất, trong phòng 413 chỉ lưu lại một cái ngoẹo đầu, mặt đầy vô tội mê mang ơ y. Nhật Bản Bắc Hải nói Tây Nam Bộ trọng yếu nhất thành phố cảnh, ở vào Bắc Hải đảo chi bờ phía Nam, thì khu từ hàm quán san hướng kéo dài xuống, tựa như cây quạt, từ hàm quán núi nhìn ra xa đến đô thị cảnh đêm được xưng đệ nhất thế giới. Hấp dẫn trong ngoài nước rất nhiều du khách. Hàm quán cảng, một cái hẹp trong hẻm nhỏ, một đạo nhân ảnh đột ngột từ trong hư không lao ra, lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu mắt nhìn từ từ khép lại không gian, thở phào đồng thời, bỗng nhiên có chút nóng mặt. Lúc này hắn mới phát hiện, chính mình vừa mới cách làm tựa hồ có chút. Sở Hàn a Sở Hàn, thua thiệt ngươi chính là đường đường thanh vương, bất quá liền một cái tiểu cô nương mà thôi. Tốt xấu ngươi cũng là một nam người ta đều mời ngươi tắm chung, ngươi chính là quyết tâm, kiên trì đến cùng cũng phải lên a. Lại còn chạy, chạy cái gì chạy, có cái gì tốt chạy. Hắn cũng chính là suy nghĩ một chút, muốn hắn với Caesar hoặc là Caesar phụ thân to lớn bối, ga tu sâu một dạng, hắn thật đúng là không làm được. Từ từ tĩnh tâm xuống sau, Sở Hàn bắt đầu quan sát tòa thành thị này kết cấu cùng tình huống. To lớn đại khí tức vô thanh vô tức giữa bao phủ ở cả tòa thành phố cảnh. Nam Đại Môn, mua bán cảng, xe điện ngầm, hàm quán núi. Toàn bộ hàm quán thị lấy một loại gần như trong suốt cách thức có hiện tại ở trong đầu hắn. Một phút đồng hồ sau, Sở Hàn đã đem hàm quán thị biết thấu triệt, nhưng mà lại từ từ nhíu mày. Ngay tại hắn khí tức bao phủ ở cả tòa hàm quán thị thời điểm, hắn liền nhận ra được mấy chục cổ quen thuộc ba động, còn có ngoài ra mấy chục cổ dị thường cường thịnh khí huyết. Trừ cái đó ra, còn có vài cổ nhỏ xíu khí tức giấu tại tòa thành thị này xó xỉnh. Sở Hàn hồi tưởng lại Ngạn Xuyên giờ o vừa mới nói với hắn lên sự tình, mày nhíu lại càng ngày càng sâu, trong lúc mơ hồ mang có vài phần sương mù, phảng phất bão táp tới khúc nhạc dạo. Chẳng qua là rất nhanh, sắc mặt hắn lại bình tĩnh lại, hít sâu một cái sau, Sở Hàn tập trung một người trong đó phương hướng, hóa thành một đạo ngân sắc thiểm điện hướng xa xa lao đi, nơi đó có hơn 10 cổ hắn làm khí tức quen thuộc tụ tập trung một chỗ. Cùng lúc đó,